Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 777, gieo gió gặt bão. Ta muốn ngươi vì bọn họ chôn cùng, nhìn thấy tại công kích dưới hóa khí mà chết Vu Thánh Điện người. Vu Thánh Điện điện chủ con mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh khóa chặt Thuấn Di xuất hiện Gray, thủy tinh thủ trưởng bên trên chói lọi quang mang ngưng tụ. Liền chuẩn bị lần nữa đối Gray ra tay, đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Trên bầu trời, Gray dựa vào màu xanh đen cánh lơ lửng, cười lạnh nhìn về phía nghĩ ra tay với mình Vu Thánh Điện điện chủ. Siêu, sau một khắc, quy tắc cấp chim thú khống thi xuất hiện. Thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, đem bầu trời ánh nắng đều che cản, đánh úp về phía Vu Thánh Điện điện chủ. Mặc dù bị thương, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền mất đi chiến lực. Hơn nữa lấy quy tắc cấp chim thú to lớn hình thể, trên người nó sở thụ vết thương tuy nhiên nhìn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng so với to lớn hình thể tới nói, lại cũng chỉ có thể coi là bình thường thương thế. Thủy tinh thủ trưởng uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng quy tắc cấp chim thú cộng thêm hợp kim hóa năng lực, đồng dạng là cực kỳ cường đại thủ đoạn. Gray không cho rằng liền sẽ yếu tại thủ đoạn của đối phương. Bạch, rốt cuộc không lo được Gray. Vu Thánh Điện điện chủ lấy thủy tinh thủ trưởng hướng quy tắc cấp chim thú. Một đạo tựa như sơn phong thô to chói lọi quang mang bao phủ hướng về phía quy tắc cấp chim thú. Siêu, hai cánh đột nhiên hướng phía dưới đánh ra. Quy tắc cấp chim thú thân thể khổng lồ tựa như mất đi trọng lực, bỗng nhiên cất cao, miễn cưỡng cùng sơn phong thô to chói lọi quang mang sượt qua người. Mà sơn phong thô to chói lọi quang mang đụng vào nơi xa một ngọn núi bên trên. Trên ngọn núi cung điện trong nháy mắt biến mất, sơn phong mặt ngoài cũng đại lượng biến mất, lộ ra tràn đầy đường vân thủy tinh ngọn núi. Ngọn núi lộ ra hào quang chói sáng, mặt ngoài đường vân tất cả đều đang phát sáng. Nó chính là chống đỡ lấy thủy tinh thủ trưởng trận văn một trong. Lúc trước, Vu Thánh Điện người sáng lập liền phát hiện những này từ thủy tinh phù văn vật liệu hình thành từng tòa sơn phong. Mới coi đây là căn cơ, sáng tạo ra Vu Thánh Điện. Siêu, né tránh chói lọi quang mang, quy tắc cấp chim thú thân thể khổng lồ bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Một cái nháy mắt xuất hiện ở Vu Thánh Điện điện chủ sau lưng, có thể so với cỡ lớn máy xúc cự trào, hướng về Vu Thánh Điện điện chủ chộp tới. Lấy quy tắc cấp chim thú chiến lực, nếu là bị bắt lấy, Vu Thánh Điện điện chủ chắc chắn giống cái khác cự đầu đồng dạng bị thương nặng. Ông không có quay người, nhưng sau lưng kia động tĩnh khổng lồ đã để Vu Thánh Điện điện chủ đã nhận ra đánh tới công kích. Cái trán có một tia mồ hôi lạnh trượt xuống, trong tay hắn thủy tinh thủ trưởng chấn động, phía trên quấn quanh chói lọi quang mang đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng chung quanh khuếch tán. Oanh, quy tắc cấp chim thú cự trảo cùng hiện lên hình khuyên khuếch tán quang mang va chạm, bộc phát ra mạnh mẽ sóng xung kích, quy tắc cấp chim thú thân thể khổng lồ bị đẩy lui. Hiện lên hình khuyên khuếch tán quang hoàn thực sự tán loạn ra, uy lực so trước đó yếu hơn không ít. Lấy dạng này khuếch tán phương thức tập ra chói lọi quang mang, mặc dù che lại Vu Thánh Điện điện chủ quanh thân, nhưng uy lực cũng khuếch tán. Bạch, có quang hoàn ngăn cản, Vu Thánh Điện điện chủ rốt cục phản ứng lại, quay người, một đạo như núi non thật lớn chói lọi quang mang đánh úp về phía quy tắc cấp chim thú. Nhưng quy tắc cấp chim thú lần nữa bằng vào tốc độ, cùng như núi non thật lớn chói lọi quang mang sượt qua người, tránh né ra. Điện chủ vận dụng thủy tinh trận văn, thế mà vẫn như cũ không làm gì được. Thối lui đến trọn vẹn hơn 20 dặm bên ngoài, mới cuối cùng tránh khỏi bị tác động đến. Nhưng ở lui lại quá trình trong, đã có không ít Vu Thánh Điện người bị tác động đến mà chết. May mắn còn sống sót người, dõi mắt nhìn ra xa xa chiến đấu. Trên mặt có rung động, có lo lắng, có phẫn nộ, rung động tại đột kích người này chiến lực, lo lắng tại điện chủ có thể hay không phải là đối thủ. Phẫn nộ tại đối phương cho Vu Thánh Điện mang đến tai nạn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Thánh Điện làm sao lại trêu chọc phải như vậy một vị đại địch? Một vị bị thương thật nặng cự đầu trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Khó hiểu nói, Gray đột kích thời điểm hắn đang lúc bế quan tu luyện. Căn bản không biết đến tột cùng bởi vì cái gì dạng nguyên nhân dẫn phát xung đột. Đúng nga, đến tột cùng làm sao trêu chọc phải khủng bố như vậy một cái quái vật. Một vị hai tay đều bẻ gãy cự đầu đau đến cái trán treo đầy mồ hôi lạnh. Cũng là không hiểu hỏi. Trước đó tại trong cung điện, cùng Vu Thánh Điện điện chủ cùng một chỗ một nam một nữ kia trên mặt hiện lên vẻ do dự. Cuối cùng, nữ tử mở miệng nói, người trẻ tuổi kia một đám trong lúc vô tình nhận được chú chi quy tắc chi thư. Tại thánh giả đại nhân nguyền rủa điều khiển đem này đưa trở về. Điện chủ lo lắng chú chi quy tắc chi thư thượng nội dung ngoại truyện. Liền chuẩn bị đem kia một nhóm người lưu lại. Bất quá người trẻ tuổi kia có được thuấn di năng lực, mang theo đồng bạn trốn. Sau đó điện chủ chuẩn bị truy nã đối phương, lại không nghĩ đối phương lại trở về. Hẳn là phát hiện nguyên rủa cũng không có hủy bỏ, thế là trở về yêu cầu hủy bỏ nguyên rủa biện pháp. Nghe xong nữ tử lời nói, chung quanh mấy vị cự đầu nhíu mày. Trong đó một vị dáng người trung đẳng lão giả bất mãn nói. Điện chủ làm được quá mức. Đối phương hảo tâm đem quy tắc chi thư đưa về. Chẳng những không cảm ơn. Ngược lại chuẩn bị xuống sát thủ. Bây giờ đổ xong. Vì Vu Thánh Điện trêu ra như thế đại địch. Bất kỳ một thế lực nào. Cũng không thể người người đồng lòng. Dáng người trung đẳng lão giả cùng điện chủ liền vẫn luôn không hợp nhau. Nguyên nhân liền bởi vì hai người lúc trước cùng nhau tranh đoạt điện chủ chi vị, nhưng lại tranh đoạt thất bại. Bây giờ có cơ hội, hắn tự nhiên là không quên đả kích đối phương uy tín. Điện chủ đích thật là làm được quá mức. Có người dẫn đầu, tự nhiên là sẽ có người phụ họa. Một vị kém chút bị thương tử vong cự đầu đầy mình oán khí nói. Ngay tại đám người này nghị luận thời điểm, nơi xa chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Bá, bá, bạch, Vu Thánh Điện điện chủ liên tục ra tay. Đạo đạo như núi non thật lớn chói lọi quang mang liên tiếp tập ra. Nhưng quy tắc cấp chim thú lại bằng vào tốc độ liên tiếp tránh né. Dù là có đôi khi bị quét trúng, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Ngược lại là Vu Thánh Điện gặp tai và cung điện từng mảng lớn tổn hại. Chung quanh khu vực, tất cả đều là dấu vết hư hại. Siêu, né tránh một đạo như núi non thật lớn chói lọi quang mang. Quy tắc cấp chim thú bỗng nhiên xuất hiện ở Vu Thánh Điện điện chủ đỉnh đầu. Cự chảo từ đỉnh đầu hướng Vu Thánh Điện điện chủ chụp được. Vu Thánh Điện điện chủ thủy tinh thủ trưởng chỉ hướng đỉnh đầu. Chói lọi quang mang hướng đỉnh đầu vọt tới. Nhưng quy tắc cấp chim thú lại là thân hình lần nữa lóe lên. Lần nữa xuất hiện tại Vu Thánh Điện điện chủ khác một bên. Theo khác một bên đánh úp về phía Vu Thánh Điện điện chủ. Bạch, Vu Thánh Điện điện chủ lại đã sớm chuẩn bị. Thủy tinh thủ trưởng phương hướng nhất truyền. Một đạo chói lọi cột sáng liền đánh úp về phía cái hướng kia quy tắc cấp chim thú. Ầm ầm. Quy tắc cấp chim thú né tránh không kịp lập tức bị đụng vào. Thân thể khổng lồ lập tức xuất hiện nghiêm trọng vết thương. Bất quá ngay tại nó bị đụng vào đồng thời. Nó kia cánh khổng lồ thực sự đập vào Vu Thánh Điện điện chủ trên người. Phốp, quy tắc cấp chim thú nặng nề bay ngược. Vu Thánh Điện điện chủ đồng dạng miệng phun máu tươi bay ngược. Nắm chặt thủy tinh thủ trượng tay bẻ gãy. thủy tinh thủ trượng bay ra ngoài. Siêu, Rick Thuấn Di xuất hiện, đem thủy tinh thủ trượng nắm trong tay. Bằng vào bản năng chiến đấu quy tắc cấp chim thú tự nhiên là không có khả năng biết lấy thương đổi thương, sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì nhận chỉ huy của hắn, mà hiệu quả so với hắn tưởng tượng càng tốt hơn. Chẳng những làm Vu Thánh Điện điện chủ bị thương, càng làm cho thủy tinh thủ trưởng đều rời tay. Quả nhiên có đặc thù khởi động phương pháp. Cầm trong tay thủy tinh thủ trưởng, Gray liền muốn kích phát, lại phát hiện căn bản kích phát không được. Biết không khởi động phương pháp không cách nào kích phát thủy tinh thủ trưởng, hắn dứt khoát không còn để ý không hỏi, trực tiếp đem thủy tinh thủ trượng ném vào không gian vật phẩm bên trong. Đối phương đã mất đi thủy tinh thủ trượng, đã không cách nào phát huy ra cái loại này chiến lực mạnh mẽ. Mà quy tắc cấp chim thú mặc dù bị thương, nhưng chiến lực tổn thất cũng không lớn. Một trận chiến này kết cục đã chú định. Không tốt, điện chủ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Vu Thánh Điện điện chủ lâm vào nguy cơ, còn lại cự đầu nhân vật trong mắt vẻ mặt chớp động, hướng về giao chiến địa phương đánh tới. Nhưng ngoài ý muốn chính là, bọn họ đập ra tốc độ xa chậm hơn bình thường, vẻn vẹn chỉ có bình thường một nửa tốc độ. Biết được cùng Gray có thù chủ yếu là Vu Thánh Điện điện chủ, lại thêm thủ đoạn mạnh nhất đã mất đi, xông đi lên cũng không phải đối thủ. Bọn họ tự nhiên là không khỏi sinh ra một ít ý nghĩ. Tại loại ý nghĩ này thúc đẩy phía dưới, bọn họ cực kỳ ăn ý thấp xuống tốc độ. Phốp, dù là những người này không có giảm xuống tốc độ, cũng chưa chắc có thể cứu Vu Thánh Điện điện chủ. Huống chi là thấp xuống tốc độ, bay rớt ra ngoài quy tắc cấp chim thú bay lên, nhào về phía Vu Thánh Điện điện chủ. Gắng gượng chống đỡ hạ Vu Thánh Điện điện chủ một đạo công kích sau, một cái to lớn lợi chảo xuyên thủng Vu Thánh Điện điện chủ, đem này xuyên tại lợi chảo bên trên. Khụ khụ, Vu Thánh Điện điện chủ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giãy giụa mấy lần sau cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, trong mắt mang theo không cam lòng chết đi. Thẳng đến lúc này, cái khác bảy vị cự đầu mới khoan thai tới chậm. Thế nào, còn muốn chiến lại hoặc là nghĩ báo thù cho hắn? Đem Vu Thánh Điện điện chủ thi thể nhét vào không gian bên trong. Rick cười lạnh nhìn về phía bảy người. Hủy diệt cấp độ thứ 6 tốc độ đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nhìn thấy bảy người này tốc độ, đối với bảy người này ý nghĩ đã có chút suy đoán. Các hạ, hiểu lầm, chuyện này là điện chủ đã làm sai trước. Bị người giết chết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta tự nhiên là không có báo thù ý nghĩ. Hơn nữa, biết được điện chủ cách làm, chúng ta cũng rất là hổ thẹn. Thế mà lấy oán trả ơn, thực sự có hại Vu Thánh Điện danh dự. Lần này hắn dù là bất tử, chúng ta cũng sẽ hợp lực hủy bỏ hắn điện chủ chức vụ. Bảy người bên trong, một vị dáng người trung đẳng lão giả vội vàng nói, kia là ngươi Vu Thánh Điện chuyện, ta không quan tâm, các ngươi hẳn phải biết như thế nào hủy bỏ lời nguyền này a. Gray lộ ra tay trái cổ tay, ra hiệu mấy người quan sát, trong ánh mắt lại là mang theo băng hàn lạnh ý. Một khi mấy người nói không, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mệnh lệnh quy tắc cấp chim thú đem bảy người xé nát. Sở dĩ không giết bảy người, cũng chỉ là bởi vì bảy người làm cự đầu, kiến thức uyên bác, trong tay nắm giữ đông đảo Vu Thánh Điện bí mật, khả năng biết được hủy bỏ nguyền rủa phương pháp. Biết, chúng ta biết, các hạ còn mời yên tâm, chúng ta có hủy bỏ lời nguyền này thuốc phối phương. Cảm giác ra Gray sát ý, bảy người cái chán đều là không khỏi hơi lộ ra mồ hôi lạnh. Dáng người trung đẳng lão giả vội vàng nói, vậy thì tốt, ngươi đi chuẩn bị, để cho người ta lập tức luyện chế thuốc. Đến nỗi các ngươi, Gray ánh mắt nhìn phía dáng người trung đẳng lão giả bên ngoài 6 người. tới một người mang ta đi tàng bảo khố. Như là đã đến một bước này, hắn yêu cầu tự nhiên không chỉ hủy bỏ nguyên rùa thuốc. Vu Thánh Điện tuy rằng đã suy bại, nhưng dù sao cũng là một cái thánh cấp thế lực, cất giữ khẳng định cực kỳ phong phú. Hơn nữa quan trọng nhất là, tất nhiên có quy tắc cấp huyết thú máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.